Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 492. Mạnh miệng mềm lòng Tiểu Vũ tỷ. Độc Cô Nhạn vốn là phi thường lo lắng ra ra Độc Cô Bác an nguy. Lúc này nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, lập tức thu lại mới vừa mềm mại đáng yêu tận xương biểu tình. Diễm lệ sạch xinh đẹp mặt cười chi, trong nháy mắt lại viết đầy lo lắng vẻ khẩn trương. Vô Ngạo đệ, bọn họ ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi đi. Ô ô, nếu như Gia Gia gặp phải cái gì bất trắc, ta cũng không muốn sống. Độc Cô Nhạn nói vừa nói, hai mắt đỏ lên, rơi lệ tới. Vào giờ phút này Độc Cô Nhạn, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, ngọc dung bi thương. Thêm nàng xinh đẹp tuyệt trần vô song dung nhan, yểu điệu lả lướt dáng người, càng là bị người một loại tất cả thương tiếc cảm giác. Đón Độc Cô Nhạn cùng Hoán Khê, Lam Ngân tam nữ vội vàng ánh mắt, Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngón tay về phía trước, nói ra, chúng ta mau đi đi, nói không chừng, còn kịp, ở 11 năm qua. Theo Lý Vô Ngạo bản thân niết bàn trưởng thành, trong cơ thể hắn thập vĩ chakra, long mạch chakra cùng với Serenian cùng Rinnegan cũng dần dần khôi phục lại. Cho nên, hắn siêu cường cảm giác năng lực, cũng nước lên thì thuyền lên vậy tăng trưởng. Này đây ngay cả trong sân Hoán Khê, Lam Ngân đám người không có phát hiện tình huống, hắn đều đi qua chính mình nhạy cảm giác năng lực cảm ứng được. Chúng ta đây nhanh đi. Độc Cô Nhạn ngay cả vội vàng chuyển người, sẽ hướng phía Lý Vô Ngạo ngón tay phương hướng vội vàng chạy đi. Đáng tiếc, bởi vừa rồi Độc Cô Nhạn thân bị dây đâm rách rất nhiều vết thương, một mạch đến bây giờ còn có không ít chảy tiên huyết. Nàng một vận động dữ dội đứng lên, làm động tới vết thương, đau đến Độc Cô Nhạn đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt đẹp càng là châu lệ cuồn cuộn. Lam Ngân cùng Hoán Khê thấy thế, khẽ gật đầu, cùng kêu lên nói ra, Vô Ngạo, Tiểu Vũ, hai người các ngươi chiếu cố thật tốt Độc Cô cô nương. Từ từ đi về phía trước, chúng ta cùng Đại Minh, Nhị Minh đi trước cứu người. Ân, nơi này là phi thường cổ xưa rừng rậm nguyên thủy, có rất nhiều hình thù kỳ quái, hung tàn vô cùng hồn thú. Các ngươi muốn cần phải cẩn thận, nếu như gặp phải cái gì chuyện, liền thét dài cảnh báo, chúng ta sẽ lập tức phản hồi cứu giúp. Hảo, Lam Ngân, A-di, Hoán Khê, A-di, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người cùng nhau cùng kêu lên đáp ứng. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ khéo léo như thế, Lam Ngân cùng Hoán Khê đều là khẽ gật đầu, chợt chào hỏi Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Bốn người nhảy đánh dựng lên, hóa thành bốn cổ toàn phong, hướng phía trước cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt, liền tiêu thất thân ảnh của bọn họ. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi hiện tại không có sao chứ? Lý Vô Ngạo thấy Độc Cô Nhạn thân thể lung lay sắp đổ, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt tốc biến, lộ ra một bộ vẻ thống khổ, tự vội vàng vọt tới, vươn tay cánh tay, một bà đỡ nàng, đau nhức, ô ô, chấm ngoặc kép. Thấy Lý Vô Ngạo vọt tới, lúc đầu thân đau nhức vô cùng Độc Cô Nhạn, đột nhiên cảm thấy có dựa vào, kìm lòng không đặng ngã xuống Lý Vô Ngạo trong lòng, nhẹ nhàng thở gấp yếu ớt, cái này cái xú tiểu tử, lúc này vẫn không quên chiếm nhân gia tiện nghi. Đứng ở một bên Tiểu Vũ, thấy Lý Vô Ngạo nhân cơ hội cùng Độc Cô Nhạn lâu với nhau, không khỏi tâm thầm mắng một câu, tâm lý ẩm, đầy cảm giác khó chịu. Bất quá, là một tôn 10 vạn năm hồn thú, Tiểu Vũ cũng không phải một cái so sánh cố chấp nữ tử. Nàng cũng đã nhìn ra Độc Cô Nhạn người thương thế nặng hơn, có rất nhiều địa phương đến nay còn có tiên huyết ngâm ra. Người váy liền áo đều ấn ra mấy khối lớn màu hồng. Cho nên, chỉ là ở tâm lý có chút không cam lòng. Mặt ngoài vẫn là chỉ phải chậm rãi đã đi tới, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, một tả một hữu, đỡ Độc Cô Nhạn, cảm giác được chính mình lung lay sắp đổ thân thể, bị Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ một tả một hữu gắt gao kéo. Độc Cô Nhạn hơi xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Vũ, cố nén thân truyền tới đau nhức, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ muội muội, nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, không phải rất muốn tới cùng ta đánh một trận sao? Làm sao hiện tại không chỉ có không đánh ta, còn ngược lại đến giúp đỡ ta? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp hung tợn nhìn lướt qua bộ ngực tròn trịa phồng lên, cái mông đính kiều mượt mà Độc Cô Nhạn yểu điệu thân thể. Cắn răng, căm giận nói ra, Độc Cô Nhạn, ngươi xem ta Tiểu Vũ tỷ. Giống như là cái loại này nhân cơ hội rơi giếng thạch, đem mình vui sướng xây dựng ở người nàng thống khổ chi người sao? Không sai, ta là rất muốn cùng ngươi đánh một trận, nhưng không phải hiện tại, chờ ngươi ngày nào đó thân thể khá, chúng ta ở hào hào đánh một trận đi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp chát nha chát, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ muội muội, ngươi thiên chân khả ái, tâm tính ngay thẳng, lại là một cái so sánh cô gái thiện lương, ta rất là thích ngươi đây. Nếu là ta thật sự có ngươi một cái như vậy muội muội thì tốt rồi. Ai, chỉ tiếc cha ta cùng ta lão nương theo ta một cái như vậy hài tử, vẫn là một nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, hừ, Độc Cô Nhạn, đừng tìm ta lôi kéo làm quen. Ta không ăn ngươi một bộ này. Ta nguyện ý giúp ngươi, là xuất phát từ ta bản năng, cũng không phải là muốn thu được ngươi thích. Hiểu. Tiểu Vũ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, thấy bên cạnh có một khối tương đối trơn chuột mượt mà tảng đá, liền chậm rãi nói ra, Vô Ngạo đệ, chúng ta đem Độc Cô Nhạn phù đi nơi nào? Đợi nàng nghỉ khỏe, chúng ta lại đi truy Lam Ngân A Di cùng mụ mụ các nàng. Hào, Tiểu Vũ tỷ, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, giống như Tiểu Vũ cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí đem Độc Cô Nhạn nâng đến rồi khối kia tảng đá. Tỉ mỉ giúp đỡ Độc Cô Nhạn ngồi xong sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cũng theo một tả một hữu ngồi ở Độc Cô Nhạn bên người. Mà Độc Cô Nhạn hai cái tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc cũng một tả một hữu khoác lên Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ bả vai. Thật đúng là một cái mạnh miệng mềm lòng cô nương tốt. Nếu như nàng thực sự nguyện ý làm muội muội ta thì tốt biết bao. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua lúc này đang kiểm tra cẩn thận lấy thân thương thế Tiểu Vũ, tâm lý có chút cảm động thầm nghĩ, Độc Cô tỷ tỷ, ta xem thân ngươi có thật nhiều vết thương, nếu như trễ cầm máu cùng chữa trị, sau này có thể sẽ lưu vết sẹo a. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn một cái Độc Cô Nhạn người ngâm đầy máu tươi vết thương, đôi mắt nhỏ bé meo, nhẹ giọng nói, ai, ta cũng biết cái này a. Đáng tiếc, nơi này là ở rừng rậm nguyên thủy, cũng không có gì bác sĩ. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể lưu vết sẹo, đều do cái kia hai cái thập vạn niên hồn thú, làm hại ta và gia gia xa nhau, tự ta còn chật vật như vậy mà trốn thoát. Độc Cô Nhạn khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, có chút thương cảm cùng bất đắc dĩ, làm một nữ hài tử, vẫn là một cái chính trực tuổi trẻ đẹp đẽ cô gái xinh đẹp. Người nào không thèm để ý chính mình thân có hay không có thẹo vết đâu. Độc Cô Nhạn làm Độc Cô gia tộc trưởng Minh Châu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, không có chịu đến tổn thương gì nàng. Dài hơn có một bộ thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ, thì càng quan tâm chính mình thân hữu vô vết sẹo lưu lại. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy thương tâm, ta dám đánh cam đoan. Đưa người thương thế, ở trong thời gian ngắn, chữa trị xong, đồng thời sẽ không lưu bất kỳ vết sẹo gì. Lý Vô Ngạo trong mắt chuyển động, đôi mắt nhìn về phía Độc Cô Nhạn, một đôi trong suốt tịnh lệ lớn con mắt. Chậm rãi nói rằng, cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn, quyển sách độc giả giao lưu đàn, 12807-15-28. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.